Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 587, hòa câu thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa câu thuật, thật là lợi hại bộ dáng. Nghe vào, giống một loại công pháp đặc thù, có thể hay không để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Bộ Ly Ca đợi người tới hào hứng, ào ào lên tiếng. Cố Vân Hy gật đầu, nàng duỗi ra tay phải của mình, tại bốn cảm giác con người bên trong, có năng lượng tự bốn phía tụ đến. Chính là ma lực, tu luyện giả muốn điều động giữa thiên địa linh lực ít nhất phải đạt tới quy nguyên cảnh giới. Tương đương với trên 40 cấp, nhưng là Cố Vân Hy hiện tại là 20 cấp liền có thể điều động giữa thiên địa ma lực đến thả phóng ma pháp. Điểm này, linh lực cùng ma lực có căn bản tính khác nhau. Cố Vân Hy trong tay có kinh khủng nhiệt lượng tiêu tán. Một đoàn màu đỏ hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, quảng cáo, sau cùng, ngừng kết thành một cái đường kính khoảng nửa mét hỏa cầu. Thanh thế kinh người, nàng ngắm nhìn bốn phía ánh mắt sau cùng rơi vào cách đó không xa trên một khối nham thạch. Cố Vân Hy nhếch miệng lên một vệt nụ cười, cánh tay huy động, hỏa cầu xẹt qua một đạo đường vòng cung, rơi vào trên tảng đá. Oanh, tiếng oanh minh vang lên, nham thạch trong nháy mắt bị ngọn lửa chìm ngập, bạo liệt hỏa diễm, phạm vi trọn vẹn gần 2 mét. Mọi người cùng nhau phát ra một đạo kinh thán, thì liền thân là phóng thích người Cố Vân Hy cũng là mở to hai mắt nhìn. 20 cấp cũng liền cùng vừa mới tiến cấp tạo hóa tương đương. Cảnh giới này tu luyện giả, muốn phát ra loại uy lực này công kích nói là nói mơ giữa ban ngày cũng không có không đủ. Nhưng là hỏa cầu thuật uy lực thiết thiết thực hiện ra ở trước mặt mọi người. Uy lực lớn như vậy sao? Cố Vân Hy kinh thán không thôi. Ta quyết định sau này mấy ngày trò chơi thời gian, đều dùng tại nghỉ dưỡng hình thức phía trên. Bộ Ly Ca biểu lộ trịnh trọng, tranh thủ sớm ngày lên tới 20 cấp lựa chọn nghề nghiệp. Ta cũng vậy, Giang Thánh Quân gật đầu, 19 cấp hôm nay không sai biệt lắm liền có thể 20 cấp. Giang Vãn Thường cười, dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện gì, không bằng mang theo các ngươi soát đẳng cấp. Cố Vân Hy cười nói, thật, đó là đương nhiên, có lẽ là bởi vì hôm qua nghỉ dưỡng hình thức thông báo nguyên nhân, khách hàng nhóm đi vào khởi nguyên thương thành thời gian, trước thời gian rất nhiều. Trong tiệm đã nhiều khách như vậy a, cảm thán tiếng vang lên. Cơ Vô Hối đám người đi tới khởi nguyên thương thành. Sau lưng, còn theo một sóng lớn cấm vệ quân, số lượng rất nhiều, gần 100 người. May ra Cơ Vô Hối chỉ là để những người này mua những cái kia không quá quý hàng hóa thì để bọn hắn trở về. Quảng cáo, nếu là những người này đều lưu tại nơi này chơi game. Cơ Vô Hối cảm giác chính mình có thể sẽ phạm nhiều người tức giận. Đại ca Tam ca, mau đến xem, Cơ Linh Nguyệt kêu lên, bọn họ chơi nghỉ dưỡng hình thức thật kỳ quái. Cơ Thiên Viễn cùng Cơ Thiên Vấn hiếu kỳ đi tới. Vừa vặn thấy được Cố Vân Hy sử dụng hỏa cầu thuật một màn kia. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, Cơ Thiên Vấn sợ hãi than nói, uy lực hầu như đều cùng thần hồn cảnh giới tu luyện giả công kích tương đương. Cơ Thiên Viễn gật gật đầu, bất qua bây giờ khách hàng, đẳng cấp cao nhất không vừa mới 20 cấp A, thần hồn đối lập hẳn là hơn 30 cấp A, hỏi một chút Tử Yên tỷ đi. Cơ Linh Nguyệt nói ra, Cơ Vô Hối, Bạch Lão đang cùng Lạc Xuyên yêu Tử Yên trò chuyện với nhau, sau đó liền thấy ba người đi tới. Thế nào, Cơ Vô Hối hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ thấy ba người đi 3D thiết bị địa phương, nhìn người khác trò chơi đi. Cơ Linh Nguyệt đem nhìn thấy đồ vật đơn giản giảng thuật một chút. Cơ Vô Hối cùng Bạch Lão, đều có chút kinh ngạc. Yêu Tử Yên sau khi nghe được cười nói, cái kia chính là nghỉ dưỡng hình thức đổi mới nghề nghiệp hệ thống. Khác biệt nghề nghiệp đều có mỗi người đặc sắc kỹ năng. Cách chương.